Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, Ngô lừa dối. Bà yêu Vương yêu, Ngô Vọng trong trí nhớ. Tại Lam Tinh liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất chuyện thần thoại xưa. Tựa hồ cũng là cùng cái chữ này thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Ngô Vọng mơ hồ nhớ rõ, từng nhìn qua cái nào đó khảo chứng. Nói mình bây giờ cái danh này Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như là bắt nguồn từ Lam Tinh nào đó cổ đại đại quốc sở địa thần thoại. Sách, cái này văn minh cổ quốc truyền thuyết thần thoại, gọi là một cái loạn. Chính mình đứng đắn trải qua, cùng quê quán thần thoại đến cùng có cái gì liên quan. Ngô Vọng như trước vẫn là không thể tìm tòi đến mạch lạc. Hướng mặt thổi tới cơn gió hình như có chút ít ồn ào náo động. Rời đi kia phiến thảo nguyên đã 3 ngày. Ngô Vọng giờ phút này chính ôm cánh tay, ngồi tại Đông Hoàng Trung huyễn hóa ra thần điểu trên lưng. Từ một mảnh hoang mãng sơn lâm trên không lao vùn vụt mà qua. Mặc dù cái này thần điểu bản thể, lạc đối với người khác trong mắt, là một cái ngốc lông lão ưng. Tiền phương không xa, tại kia quần sơn trong, Ngô Vọng đã nhìn vào một chỗ yên tĩnh thôn trấn. Cái này thị trấn xây ở thẳng tắp trên ngọn núi. Nhìn trái phải không có thể chứa người đặt chân con đường. Trong trấn cũng chỉ có 3-4 con phố đường. Ốc xá mái cong, đường đá màu xanh đường. Xa xa còn có thể gặp rất nhiều hoạt động bóng người. Hơi nhíu mày, Ngô Vọng đã là nhìn ra nơi đây khác biệt tầm thường. Cùng nổi lên kiếm chỉ, đưa tay điểm tại trán mình. Ngô Vọng trong mắt trán ra kim quang. Thấy được, một cái khác màn hình tượng. Dùng này tòa đỉnh núi làm trung tâm. Phương viên trăm dặm thiên địa ảm đạm vô quang. Một đầu mãng xà chiếm cứ tại ngọn núi này bên ngoài. Rắn này đứng đầu bao trùm lấy thật dày lân phiến. Nếu là không cẩn thận đi xem, còn tưởng rằng cái này đầu cự mãng ý thức liền là sơn phong núi non. Ba xà chi hồn, càng có ý tứ, nhưng vẫn là chỗ này thành trấn. Ngô Vọng giờ phút này thấy, thành này trấn bên trong nguyên bản đi lại bóng người, đều trở thành người lập hành tẩu sơn chim mãnh thú. Có sơn dương lão yêu nắm bắt sợi dâu, nghiêm trang ngồi tại bói toán quầy hàng sau. Có thân thể thướt tha mỹ nhân chậm rãi đi qua. Trên thực tế mỹ nhân kia dưới da, lại là một nhánh tiên diễm hoa đào. Lại gặp hổ lang trùy thiết, hươu hoãng cắt áo, củ cải nấu canh, cải trắng nấu cháo. Lại là một tổ sơn vật. Tại cái này tìm kiếm lấy nhân vị nhi, có chút ý tứ, đế khốc làm điểm hóa chú. Vẫn thật là tăng lên cực lớn thiên ngoại tiềm lực. Chủ ngân, tiểu trung linh cười hì hì nói. Những này yêu còn không được việc gì. Bất quá có thể nhanh như vậy hóa hình. Đó cũng là có chỗ độc đáo. Kia hoa đào yêu kiểu gì. Như vậy hóa hình cũng là trời sinh bộ dáng. Cũng không phải những cái kia nữ thần đồng dạng chính mình điều chỉnh nha. Thiếu tư mệnh chủ mẫu kia là thanh tú từ tự nhiên. Ngô Vọng hơi suy tư. Liền nói. Đã như vậy, ta trước tiên ở nơi này chỗ tản bộ nửa vòng. Nhìn xem những sinh linh này tiềm lực như thế nào. Phải chăng có cái gì tai họa ngầm. Được rồi. Ngài cố lên. Ngô Vọng cười nói. Khác. Đừng. Luôn luôn học tố khinh. Những năm gần đây vẫn bận hóa thân sự tình. Ngược lại là hồi lâu không có cùng tố khinh tán gẫu. Cũng không biết hắn tại thiên đình qua có phải hay không phiền muộn. Trung linh nghiêm trang đáp. Tố khinh đại nhân có thể tự tại. Thiên thiên không có việc gì liền mang theo mấy tên tiên tử. Bưng trái cây điểm tâm. Đi hai tiên kiều bên kia xem thiên tướng cùng tiên tử nói chuyện yêu đương. Chậc chậc, Ngô Vọng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình càng phát giác? Cùng trung linh trung đụng cảm giác. Cùng trước kia cùng tố khinh lão A-di trung đụng cảm giác. Như thế gần, Ngô Vọng đáy lòng trầm xuống. Nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Chỉ là đem vấn đề này chôn vào đáy lòng. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng đứng tại kia tiểu trấn đường phố bên trên. Tại ba xà chi hồn nhìn soi mói. Cõng trường thương dạo bước mà đi. Giờ phút này chúng yêu đã là người được nhân vị. Ngô Vọng trong dự đoán lăn lộn loạn tình hình cũng không phát sinh. Những này sơn vật chỉ là tò mò nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Tựa hồ còn có hướng về phía trước bắt chuyện xúc động. Ba xà chi hồn cũng yên lặng. Ngô Vọng chú trọng không nhận thấy được địch ý của nó. Này địa yêu vật có mấy trăm. Phần lớn đều là sơn linh tinh quái. Bản thân thực lực 10 phần yếu ớt. Tại Ngô Vọng cảm giác bên trong. Thành trấn bên ngoài cây kia lão cây rong thực lực tối cường. Nhưng nhiều lắm là cũng là tương đương với võ linh cảnh võ giả. Rốt cục, Ngô Vọng đi ngang qua kia quái vị lúc. Đầu kia lão sơn dương tay vuốt chòm râu. Khẽ cười nói âm thanh. Khách nhân, ta xem ngài ấn đường biến thành màu đen. Hoặc là có họa sát thân a. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Đang uy hiếp chính mình. Hắn bình tĩnh ngồi đi quẻ bầy. Cười nói. Họa sát thân. Cái này giải thích như thế nào? Sơn Dương Tinh hỏi. Khách nhân từ chỗ nào đến a? Ngô Vọng đáp. Từ phía tây tới. Kia đến chúng ta cái này. Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì a? Các nơi ánh mắt tụ vào mà đến. Ngô Vọng cũng coi như đã nhận ra nơi đây sơn linh tinh quái một chút địch ý. Không phải vậy. Sau đó động thủ. Thật đúng là có chút xấu hổ. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Cũng không phải có chuyện quan trọng gì. Chỉ là đi ngang qua nơi đây lúc. Đã nhận ra nơi này có chút dị thường. Cho nên mới nơi đây nhìn xem. Chỉ lần này thôi. Dị thường. Chấm ngoặc kép. Sơn Dương Tinh thân thể hơi nghiêng về phía trước. Khách nhân khẩu bên trong dị thường. Không biết cụ thể là chỉ cái gì. Nói đến cũng là tính thú vị. Ngô Vọng cười nói. Trong núi có thôn trấn. Trong trấn mễ lương nhiều. Nhưng bốn phía lại không đường xuống núi đường. Vách núi treo leo chim bay khó lọt. Rừng sâu núi thẳm nhiều xài lang hổ báo. Gạo này lương từ đâu mà đến? Ngửi, ngửi ngửi. Ngô Vọng chóp mũi run run. Thầm nói. Làm sao còn có một cặp phân cầu vị. Sơn Dương Tinh vô ý thức xê dịch cái mông. Kia màu xanh đen áo choàng dưới. Chui ra một cỗ mùi tanh hương vị. Ngô Vọng mục quang ngưng tụ. Nhìn chăm chú trước mắt cái này yêu. Lãnh đạm nói. Cái này trấn cổ quái. Chủ nhà có thể cùng ta giải thích một chút. Keng. Sát vách tiệm thợ rèn bên trong. Mình trần ra trận hổ yêu rút ra cửu hoàn đại khảm đao. Gần gần xa xa. Mấy trăm sơn linh tinh quái nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Từ bốn phương tám hướng ẩn ẩn bao vây. Khách nhân, Sơn Dương Tinh thấp giọng thán nói. Chúng ta cũng là vật sống. Cũng chỉ nghĩ an an ổn ổn còn sống. Chúng ta không có tổn thương hơn người. Cũng không có làm qua cái gì nghiệt. Ngô Vọng cười nói. Chủ nhà nói gì vậy? Nói tự cùng ta là hung ác chi nhân. Sơn Dương Tinh nhẹ nhàng thở ra. Chung quanh những bóng người kia cũng như chút được gánh nặng. Nhưng Ngô Vọng tiếng nói nhất truyền. Vậy ta như thế nào biết được? Các vị không phải hung ác chi vật. Toàn bộ thị trấn không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một bên kia hổ yêu đột nhiên giống to một tiếng. Nâng đao đối Ngô Vọng bỗng nhiên vung chặt. Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua nhàn nhạt cười lạnh. Thân hình rung động nhẹ nhẹ. Lại bởi thực thể hóa làm tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Vọng tàn ảnh trải rộng tiểu trấn các nơi. Đạo đạo nhân ảnh tung bay, đập xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên ngoài trấn lưng núi phía trên, kia một mực đạp lấy bàng đại xà thủ rốt cục có động tác. Nó đầu rắn có lân phiến lấp lóe sáng ngời, trong đó mơ hồ xuất hiện hình người hình dáng, nên là cái thân hình tráng hán khôi ngô bộ dáng. Giây lát, tiểu trấn đường phố chính giữa, Ngô Vọng ngồi tại người đống phía trên. Dưới mông là hổ yêu kia rộng lớn lưng. Phía dưới tầng tầng lớp lớp đè ép một đống trong núi tinh quái. Ba xà chi hồn kia thân thể cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tên hất lên áo choàng tráng hán. Cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Ngô Vọng cũng không phản ứng tráng hán này mục quang. Dù bận vận ung dung chỗ nhìn chăm chú lên quẻ bầy sau lão Sơn Dương. Kia Sơn Dương yêu toàn thân run rẩy, giơ một cái quải trượng trừng mắt Ngô Vọng. Giờ phút này là vào, lui đều là mất, lại gặp đồng bạn bị Ngô Vọng nhẹ nhõm chế trụ, không chịu lui lại rời đi. Ngươi thả bọn hắn. Ngô Vọng ánh mắt dư quang liếc mắt chấn không gian bên ngoài, bên trong lơ lửng ba xà hồn hình. Người, lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu là ngươi có thể trả lời đến, lại ta nghe được cũng coi như hài lòng. Tất nhiên là sẽ không đả thương các ngươi. Ngươi hỏi, Ngô Vọng nói, các ngươi là vật gì? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Sơn Dương Yêu toàn thân run rẩy, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thở dài, chúng ta là vật sống, vốn là sinh ở các nơi vật sống. Ta là một chỉ thích tại trên vách đá ăn cỏ dương. Bọn hắn cũng là đến từ cái này phương viên mấy trăm dặm đỉnh núi. Phần lớn đều là trong núi chi tẩu thú trùng ngư biến thành. Gần nửa là kia thảo mộc linh tinh. Chúng ta tự biết, cùng ngài như vậy, chân chính trưởng quản đại địa, có thể săn giết chúng ta như vậy vật sống người khác biệt. Sở dĩ không dám cùng các ngài tiếp xúc, nhưng lại có cái thanh âm không ngừng nói cho chúng ta biết. Có thể đi bắt trước các ngươi, có thể đi biến thành bộ dáng của các ngươi. Chúng ta lúc này mới nghe tới các ngươi. Xem các ngươi thị trấn bên trên có cái gì. Tự trong núi cũng đáp một cái. Chấm ngoặc kép, Ngô Vọng mắt lộ ra suy tư. Cái này có tính không yêu tộc ban sơ hình thái xã hội. Ngô Vọng nói, các ngươi như thế nào hóa thành hình người? Lại như thế nào học hội mở miệng nói chuyện? Chúng ta cũng không biết a. Lão Sơn Dương run giọng nói, chúng ta trước đó cũng tập hợp một chỗ thương thảo qua như vậy vấn đề. Chúng ta phần lớn một mực liền là ngơ ngơ ngác ngác. Cũng có vật sống từ nhỏ đã thông minh cơ linh. Sau đó, chúng ta đều là ngẫu nhiên nghe được một đoạn mơ hồ ca dao. Ngây ngô lui tán, linh quang lấp lóe, chậm rãi liền có thể suy tư. Có thể biết được tự thân, càng là được thu nạp thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh hoa chi pháp. Như thế qua 2-3 năm, chúng ta tự nổi lên linh quang. Hóa thành cùng ngài tương cận linh vật, về sau mới biết, bộ dáng như vậy, đều gọi nhân tộc, mơ hồ ca dao, hẳn là chỉ điểm hóa nguyền rủa. Yêu tộc thành thế, xem ra so với mình dự liệu muốn sớm rất nhiều, chỉ là phạm vi mấy trăm dặm, vừa ra đời nhiều như vậy yêu vật, lại yêu hóa hình đằng sau, thực lực đã có thể so với tu hành mấy chục năm phổ thông võ giả. Nhất làm cho Ngô Vọng cảnh giác chính là, những này yêu, bản thân tự nhưng làm truyền bá điểm hóa chú môi giới. Bây giờ thời gian này điểm, cái này thiên địa ở giữa nhóm đầu tiên yêu tinh, hẳn là còn duy trì riêng phần mình nguyên sơ hình thái. Cho dù là nghĩ săn giết yêu vật, phổ thông võ giả cũng rất khó phân biệt. Huống chi, cũng chỉ có võ thần giới có rất nhiều võ giả. Võ thần giới bên ngoài, sinh linh nghĩ phải mạnh lên, vẫn là dựa vào cầu nguyện tăng thêm tẩy lễ kia một bộ. Đại hoang đệ tứ thần đại truyền thống cũ, Ngô Vọng đáy lòng thầm nghĩ. Từ góc độ này để phán đoán, nếu không có tiên thiên thần xuất thủ áp chế, thiên ngoại thế giới bên trong yêu tộc quật khởi, đã là kết cục đã định. Kia, chính mình có thể như thế nào lợi dụng yêu tộc? Tiểu Trung làm việc, tất có thâm ý, nàng an bài chính mình tới nơi đây lịch luyện. Tất nhiên là ẩn giấu một loại nào đó câu đố, để cho mình từng bước một đi mở ra. Đông Hoàng Trung, lão già đề mục người, đối yêu tộc mà nói, nhất bất đắc dĩ sự tình, không ai qua được sáng lập bọn chúng đế khốc, vì lợi dụng điểm hóa chú tăng tiến sinh linh chi lực. Vì đem những yêu vật này bồi dưỡng được đến, sau đó bị hỗn loạn đại đạo thôn phệ hết, các ngươi có thể từng giết qua người. Ôi! Chúng ta trốn tránh người cũng không kịp. Nào dám giết người. Ngô Vọng cái mông phía dưới ngồi đống kia yêu vật bên trong. Có cái lang yêu bi phẫn hô hào. Gia gia của ta. Gia gia gia gia. Gia gia gia. Đều bị các ngươi săn giết. Ta với các ngươi nhân tộc thế bất lưỡng lập. Nhất định phải để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Thân hình phiêu giữa không trung. Tay trái hướng phía dưới lăng không ấn xuống, đem kia lang yêu từ đống người bên trong cách không túm ra. Cầm đối phương cổ họng, hắn cúi đầu thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lang yêu khuôn mặt. Cái sau giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Ngô Vọng nói, làm là nhân tộc, ta tất nhiên là tha cho ngươi không được. Cái này thiên địa ở giữa nhiều nhất liền là các ngươi những này vật sống. Nếu các ngươi đều hóa thành hình người, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ cùng tộc ta tranh đoạt cái này thiên địa. Nhưng làm là sinh linh, ta nhưng không có giết lý do của ngươi. Ngươi chỉ là miệng uy hiếp, chưa làm ra nguy hiểm như vậy cử động. Sở dĩ, xin lỗi, Ngô Vọng lòng bàn tay thần quang lấp lóe. Cái này lang yêu cái trán bay ra mấy điểm linh quang. Cũng là bị Ngô Vọng xóa đi hơn phân nửa tu vi. Người khác hình khó giữ được, hóa thành một thớt lông xám cự lang, bị Ngô Vọng tiện tay ném tới mặt đất. Lưu ngươi một mạng, quy về sơn lâm, nếu dám đả thương người, tất có tai ách. Phía dưới chúng yêu im lặng không nói. Tai ách, bên truyền đến cười lạnh thanh âm. Kia ba xà chi hồn hóa thành tráng hán, giờ phút này rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngô Vọng chỉ cảm thấy cái này thiên địa ở giữa thổi lên thấu xương hàn phong. Thân hình hắn tất nhiên là nguy nhưng bất động. Nhân tộc hẳn là hiểu được. Các ngươi coi là thật liền là cái này thiên địa chúa tể rồi. Ba xà chi hồn lãnh đạm nói. Các ngươi cũng bất quá là tiên thiên thần nô bộc. Nô bộc, tiên thiên thần. Ngô Vọng thân hình chậm rãi chuyển đi qua. Ba xà chi hồn rõ ràng không biết. Thiên địa phong ấn một bên khác. Đại hoang chủ thể thế giới bên trong. Nhân tộc bây giờ đã là trở mình đem ca hát. Tiên thiên thần cơ bản thành là thiên địa sinh linh phục vụ thiên đạo người làm công. Hết lần này tới lần khác. Lời này cũng không có cách nào ở chỗ này giải thích. Vạn nhất bị cái nào tiên thiên thần nghe qua. Chẳng phải là lộ hết nhân bánh. Ngô Vọng suy tư chính mình cái này cỗ hóa thân nhân thiết. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía ba xà chi hồn. Trong mắt bốc cháy lên hai đoàn hỏa diễm. Lãnh đạm nói. Nhân tộc quật khởi có phải hay không đảo ngược chuyển đại thế của ta tu hành, chính là dùng đánh tiên thiên thần làm mục đích. Khẩu khí thật lớn. Ba xà chi hồn chậm rãi nắm quyền. Toàn bộ thiên địa ở giữa chớp mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Các nơi phi xa tẩu thạch, kia cường hoành thần hồn chi lực bộc phát ra, đủ để cho thực lực yếu kém tiên thiên thần không dám đến gần. Vậy liền để ta cân nhắc một chút. Ngươi có hay không đồ thần bản lĩnh? Ta tới nơi đây, bất quá là cảm ứng được ngươi tồn tại. Ngô Vọng lung lay cái cổ, chân trái sau đá, trường thương phi không mà lên. Bị tay phải hắn vững vàng nắm chặt, mũi thương chỉ xéo thiên khung. Đến chiến, giống, tráng hán kia há mồm gầm thét. Quanh người vờn quanh ba xà hư ảnh, cùng Ngô Vọng gần như đồng thời vọt tới trước. Từ này đỉnh núi trên không chính diện va chạm, trường thương quán nhật, che cuốn thương khung, không có đánh qua, Ngô Vọng là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ba xà chi hồn càng như thế khó chơi, thực lực tổng hợp cao hơn chính mình ba thành. Thật đúng là không phải tiểu trung linh đang nói đùa, đối phương thần hồn chi lực cũng tốt, điều động linh lực cũng được, đều đối với mình tạo thành nghiền ép chi thế. Cũng may Ngô Vọng thấy tình thế không đối không có một mực đón đánh. Lợi dụng chính mình 5 năm qua tích lũy hải lượng kinh nghiệm chiến đấu. Cùng đối phương kéo ra du đấu chém giết. Một trận chiến này, tự chiến 3 ngày 3 đêm. Bọn hắn đã theo ba xà chi hồn xào huyệt. Đánh tới mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh hoang vu sa mạc. Bọn hắn trên đường đi đã từng quấy nhiễu qua tiên thiên thần linh. Nhưng cũng may. Đây là vắng vẻ hoang dã. Chỉ có mấy tên tiểu thần thần giới tô điểm tại biên giới chi địa. Lại giờ phút này đang vì Trúc Long bệ hạ rất nhiều mệnh lệnh sứt đầu mẻ chán. Cũng không chú ý như vậy sinh linh mạnh mẽ cùng quái vật ở giữa chiến đấu. Thiên ngoại thế giới cũng có thật nhiều cao giai thần tướng. Các loại ly kỳ quái vật cũng là nhiều không kể xiết. Trời chiều lúc, trong sa mạc trống rỗng xuất hiện hố to dưới đáy. Ngô Vọng chống trường thương, thân hình lảo đảo lắc lắc, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Một cỗ linh lực từ phần bụng linh quả tuôn ra, nhưng tràn đầy vết thương thân thể. Giờ phút này lại giống như là cái sang, căn bản lưu không được những linh lực này một thành. Hắn biết, đây đã là chính mình cái này cỗ hóa thân. Tại hôm nay thực lực như vậy dưới, có khả năng đạt tới mức cực hạn. Tại Ngô Vọng tiền phương không xa. kia ba xà chi hồn hóa thành thân người đuôi rắn bộ dáng. Đuôi rắn vô lực chiếm cứ tại kia, thân hình đã có chút phai mờ. Ngươi rất mạnh, chấm ngoặc kép, ba xà chi hồn nhếch miệng rên, lãnh đạm nói, nhưng ngươi cự ly những cái kia thần, còn có một đoạn cự ly. Ngô Vọng bỗng nhiên hít vào một hơi, để thân hình của mình đứng thẳng, định tiếng nói, thần cũng không phải sinh ra tựu như hôm nay mạnh như nhau. Rất tốt, ngươi dùng thực lực của mình giành được tôn trọng của ta. Hôm nay ngươi ta chỉ có một cái, có thể rời đi mảnh này hoang vu cồn cát. Ba xà chi hồn cái trán gạt ra sau cùng linh quang. Tất nhiên là muốn thả tay đánh cược một lần. Đột nhiên, ba xà chi hồn cái trán linh quang lóe lên. Lại không hiểu thấu xuất hiện thần hồn tán loạn tình hình. Cái này lúc trước vô số tuế nguyệt, căn bản là không có phát sinh qua. Phốc, ba xà cúi đầu phun ra một cái màu xanh sương mù. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Tranh thủ thời gian thu hồi linh quang. Thần thuật, địch đều là vận rủi. Gặp này hình, Ngô Vọng đem trường thương trong tay cắm trên mặt đất. Buông lỏng ra cán thương. Ba xà chi hồn bị giả thoáng một thương. Giờ phút này cũng có chút mộng. Ngươi có ý tứ gì? Không đánh, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ngươi thần hồn tán loạn. Ta hiện tại có 70% nắm chắc giết ngươi. Ngươi cũng có 90% chắc chắn lôi ta cùng chết. Ân, một trận chiến này đánh thống khoái. Ba xà chi hồn mắng. Ngươi đem cuộc tỉ thí này làm trò đùa sao? Ngươi tại nhục nhã ta. Dĩ nhiên không phải, Ngô Vọng nói. Chúng ta không có thù oán, cũng không có thù hận gì. Ta chỉ là cảm ứng được ngươi tồn tại. Đi qua thử nhìn một chút khiêu chiến ngươi. Kịch chiến đến bây giờ, ta cảm nhận được. Trên người ngươi không có có nhân tộc tàn hồn hoặc là oán niệm. Ứng coi như không có tàn giết qua nhân tộc. Vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Ba xà chi hồn lãnh đạm nói. Giống như một trận chiến này là ngươi thắng. Ngươi sẽ còn nói như vậy quang minh chính đại sao? Sẽ không. Ngô Vọng thành thật địa đạo câu. Ngươi thần hồn tinh phách. Có thể luyện chế thành đan dược. Đối ta mà nói có thể cấp tốc tăng lên tự thân thần hồn chi lực. Có lẽ là Ngô Vọng quá mức trực. Tiếp, ba xà chi hồn giờ phút này cũng không biết nên như thế nào bình luận. Ách, Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm. Cánh tay chấn động, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Một cỗ băng lãnh hàn khí lúc này vờn quanh ba xà chi hồn. Để cái sau bỗng nhiên biến sắc. Bảo vật này chuyên khắc hắn như vậy hồn vật. Ngô Vọng nói, nếu như ta muốn giết ngươi, sớm liền có thể động thủ, cùng ngươi đấu pháp kinh nghiệm chiến đấu. Đối ta mà nói mới là nhất vật chân quý. Ngươi là cái không tệ đối thủ. Một trận chiến này, cũng coi như nghiệm chứng ta gần nhất nửa năm đoạt được. Keng, Ngô Vọng đem bảo kiếm này thu hồi nhẫn ngọc, dù bận vận ung dung chỗ sửa sang lại quanh thân, lam lũ. Có thể phần mặt mũi, tìm cái địa phương tâm sự, ta có một số việc muốn cùng các hạ thương lượng. Ba xà chi hồn hơi suy tư, cuối cùng tự giễu cười một tiếng, khẽ gật đầu, thế là, hai người bọn họ vô cùng suy yếu lại chật vật leo ra ngoài hố sâu. Ghé vào cồn cát bên trên nghỉ ngơi một trận, mới có dư lực rời đi nơi đây, tìm cái ốc đảo, nhấc lên một đống lửa. Ngô Vọng đổi thân rộng rãi áo ngắn, tiện tay làm hai cái cá nướng, lấy ra một vỏ rượu ngon. Ba xà chi hồn cũng không có thực thể, giờ phút này chỉ là ở bên nhìn xem, chờ đợi Ngô Vọng mở miệng. Các hạ xưng hô như thế nào? Lực, ba lực, nguyên lai là lực huynh. Ngô Vọng quen thuộc chỗ chắp tay một cái, ngửa đầu rượu vào miệng, lại không cao nhẹ hà hơi, sau đó thẳng vào chủ đề. Lực huynh ý kiến gì? Những cái kia phụ thuộc vào chuyện của ngươi vật. Bọn hắn là của ta hàng xóm. Ba lực thấp giọng nói. Hàng xóm. Ngô Vọng cười nói. Kia lực huynh là đem bọn hắn xem như cùng mình tồn tại. Không sai. Ba lực nói. Bọn hắn cùng ta bản liền xem như đồng nguyên. Đều từng ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Sau đó mở ra linh trí. Gần đây ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ngô Vọng nhẹ nhẹ thở phào một cái, chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm. Ta là một tên võ giả, bên ngoài du lịch xông xáo, muốn xông ra tên của mình đường, tìm một chút cường đại đối thủ tôi luyện tự thân. Mấy năm nay, ta phát hiện rất nhiều giống như ngươi những cái kia hàng xóm đồng dạng sinh linh. Cái này thiên, địa ở giữa xuất hiện một cỗ lực lượng. Ba Lực nghiêm mặt nói, là cái này cỗ lực lượng tỉnh lại bọn hắn linh quang. Điểm hóa chú, người biết, Ba Lực có chút kinh ngạc, Ngô Vọng cười không nói. Hắn nói, theo chúng ta nhân tộc ngạn ngữ tới nói, sự tình có khác thường là yêu, không bằng liền đem ngươi những này hàng xóm xưng là yêu tộc. Ba Lực huynh, cùng ngươi đánh cái này 3 ngày 3 đêm, ta ngược lại thật ra phát giác, ngươi là quang minh lỗi lạc, linh hồn nhỏ bé, hừ, Ba Lực mắng, ngươi lại là 10 phần hèn hạ, âm mưu quỷ kế chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Ngô Vọng đắc ý nói, một điểm đấu pháp tiểu kỹ xảo thôi, ngươi cái này sinh linh, ngược lại là ra mặt dày có thể. Ba Lực cười mắng âm thanh, đoạt lấy một cái khác vò rượu, ngửa đầu rót mấy cái. Rất nhanh, Ba Lực hỏi, cái nào thần phái ngươi tới? Có thần linh nghĩ tới muốn chiêu nạp ngươi. Bất quá đều bị ta cự tuyệt. Ba Lực nói, sau lưng ngươi là cái gì thần? Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, võ thần là lão sư ta. Võ thần? Ba Lực trong mắt nổi lên mấy phần sáng ngời. Ta không có lão trước khi chết gặp qua võ thần. Hắn là một cái rất tồn tại cường đại, mà lại tản ra để sinh linh hướng tới quang mang. Chỉ là ta nghe nói, hắn chọc giận tới thiên địa chúa tể. Sở dĩ gần nhất thời gian có chút không dễ chịu. Đúng vậy a, ủng hộ không dễ chịu. Ngô Vọng cười nói, sở dĩ chính ta chạy ra ngoài, nghĩ đến dùng chiến đấu ma luyện chính mình, sau đó cấp tốc mạnh lên nha. Ba Lực mặt lộ vẻ giật mình, trách không được, ngươi lại có thanh kiếm kia bảo vật như vậy, nhưng vẫn không có đối ta sử dụng. Đến, Lực huynh qua xem qua. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ giải khai áo ngắn cúc áo, kéo ra áo ngắn một bên, triển lộ phía mặt mang theo hơn 10 thanh ngón tay dài ngắn vi hình binh khí. Ba Lực biểu lộ giống như là ăn cơm nhìn thấy một nửa con ruồi chân. Mơ hồ thân khó khăn bị, hiện tại Lực huynh dù sao cũng nên tin, ta chỉ là muốn cùng ngươi thống khoái đánh một trận. Ngô Vọng cười nói, mặc dù ta trước đó cũng do dự qua, muốn hay không thôn phệ Lực huynh ngươi thần hồn chi lực. Bất quá nghĩ lại, nếu như ta dựa vào loại phương thức này tăng lên thực lực bản thân, kia cùng thiên địa chúa tể Trúc Long còn khác nhau ở chỗ nào? Cũng liền bỏ đi cái này tưởng niệm. Sở dĩ, Lực huynh ngươi thế nhưng là thiếu ta một cái mạng a. Ba Lực toàn thân bị hắc tuyến nuốt hết, đột nhiên thực sự muốn xông tới cùng cái này cái nhân tộc liều mạng. Nhưng hắn cũng hiểu biết, chính mình trước đây đồng quy vu tận nhuệ khí đã mất. Người nghĩ tại ta chỗ này được cái gì? Mời nói thẳng đi, cũng không thể xem như mưu đồ cái gì. Ngô Vọng hỏi, Lực huynh hiểu được, những cái kia trong núi tinh quái, cũng chính là cái này mới đản sinh yêu tộc, tương lai tiền cảnh như thế nào? Ba Lực cẩn thận suy tư, mà hậu đạo, giống như bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Lại kia cỗ lực lượng còn đang kéo dài ảnh hưởng cái khác trong núi sinh linh. Yêu tộc sẽ ở trong 100 năm cấp tốc quật khởi, thành là cái này thiên địa ở giữa nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong. Một chủng tộc như thế, một phương thế lực, nên sẽ sinh ra một chút cường giả. Những cường giả này lẽ ra có dẫn đạo cùng bảo hộ yếu tiểu yêu tộc trách nhiệm. Ngô Vọng cười nói, Lực huynh thực lực không tầm thường, nên làm một phương yêu vương. Ba Lực cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, trở thành yêu vương, sẽ chỉ bị thần linh nghi kỵ, vậy sẽ để cho ta cùng của ta lĩnh cư bọn họ nghênh đón tai họa ngập đầu. Không, ngươi sai. Ngô Vọng lắc đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp xuống những lời này, là lão sư ta, cùng lão sư ta bạn thân Thủy Thần Đại Nhân nói, ta hy vọng Lực huynh có thể giữ bí mật. Ta có thể cảm giác được, Lực huynh ngươi mặc dù là hung thú chi hồn biến thành, nhưng lại có nhạy cảm tâm niệm, có bảo hộ kẻ yếu tinh thần trọng nghĩa, có một cỗ chú trọng chưa tắt hỏa diễm. Vậy đại khái, liền là vận mệnh chỉ dẫn ta đi vào lực huynh trước mặt nguyên nhân duy nhất. Yêu tộc sinh ra, chỉ là thiên địa chúa tể lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng. Bọn hắn phổ biến điểm hóa chú. Tại lúc này phiến đại địa này các nơi, là những cái kia cỏ cây, tẩu thú, phi cầm, trùng chim, khai linh trí. Vì cái gì? Lại là chờ bọn hắn tự hành lớn mạnh về sau. Đem yêu tộc đẩy vào thâm uyên. Dùng thu hoạch được nhiều hỗn loạn hơn đại đạo lực lượng. Lực huynh, ba lực khuôn mặt nghiêm nghị. Mục quang ngưng trệ, Ngô Vọng tiếng nói càng phát ra trầm thấp. Có lẽ, đây chính là ngươi một mực chờ đợi đợi sứ mệnh. Đi đoàn kết những này vốn không nên đản sinh sinh linh. Vì bọn họ tại thiên địa ở giữa tranh thủ đến nhất tịch chi địa. Yêu, không chỉ là củi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.